Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1107, chương 1108, Chí Tôn Bảo Vali. Thần kiếm nơi chiêu binh mãi mã. Lý Huyền Dạ thật không có quá mức kinh ngạc. Cái này vốn là Lưu là thần kiếm nơi nằm trong chức trách. Bây giờ thần ma đại chiến không thể tránh khỏi. Nếu như vào lúc này thần kiếm nơi còn không nhúc nhích nói, cái kia cũng quá mức thất trách. Có điều Lý Huyền Dạ rất buồn bực. Tại sao cha mẹ vợ gặp dò hỏi chính mình có hay không nhập ngũ ý đồ? Lý Huyền Dạ bây giờ cảnh giới mặc dù không cao lắm, nhưng dù gì cũng là chí tôn đệ tử cuối cùng. Dầu gì cũng không trở thành đi từ cơ sở rèn luyện làm con cờ thí đi. Coi như muốn đi thần kiếm nơi, đó cũng là cho hắn chuyển cái mấy vạn thần binh thần tướng, để hắn làm thống suất còn tạm được. Lục Khanh Khanh giải thích nói, thần kiếm nơi là đối kháng Thâm Uyên Tiên Phong sức mạnh. Một khi có chiến chuyện phát sinh thời điểm, rất nhiều thần duệ đại tộc đều sẽ đem bên trong tộc mình đệ tử tinh anh đưa tới thần kiếm nơi, thông qua tự mình trải qua chiến tranh phương thức đi tôi luyện ý chí của bọn họ. Tại chính thức thời kỳ, thông qua lập xuống chiến công phương thức, ở thần kiếm nơi kiếm lấy cống hiến, bò lên trên cấp cao thần tướng vị trí. Ở thần tộc đời mới người tu luyện bên trong thuộc về tất tranh vinh quang chi nhất. Hóa ra là để Lý Huyền Dạ đi trên chiến trường mạ vàng a. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Này cũng không phải là không thể. Bất quá hắn hiện tại đi thật sự thích hợp à. Lục Khanh Khanh nói. Lần này thần kiếm nơi tăng cường quân bị phạm vi rất lớn. Trên căn bản ai đến cũng không cự tuyệt. Huyền Dạ ngươi thân là chúng Diệu Thánh Vương đệ tử cuối cùng. Nếu như đi thần kiếm nơi, ngay từ đầu khởi điểm sẽ so với người khác cao rất nhiều. Cũng càng dễ dàng ở trên chiến trường thu được chiến tích. Hơn nữa đến thời điểm nhất định sẽ có đông đảo thần tộc con cháu gia nhập. Nói không chắc ngươi có thể bộc lộ tài năng, trở thành đám này thần tộc con cháu người lãnh đạo. Nếu có thể lấy nhân cách mị lực thuần phục đám này thần tộc con cháu, đối với Huyền Dạ tương lai ngươi giao thiệp đẩy mạnh có chỗ tốt cực lớn. Xem ra cha mẹ vợ suy tính rất chu toàn. Lý Huyền Dạ còn đến suy nghĩ thật kỹ suy tính. Ngược lại hắn hiện tại cũng xác thực không có chuyện gì có thể làm. Tuy rằng sư tôn đem Diệu Pháp Thần Ấn giao cho hắn, nhưng chúng Diệu Vườn trong ngắn hạn vận chuyển sẽ không xuất hiện cái gì sai lệch. Có sư tỷ mấy người bọn hắn trấn thủ ở chúng Diệu bên trong vườn, cũng không cần lo lắng mấy cái kia thần tử sẽ làm ra động tĩnh gì tới. Thấy Lý Huyền Dạ có chút ý động, Lục Khanh Khanh lấy ra một tờ tự viết giao cho Lý Huyền Dạ nói. Đây là ta giúp ngươi viết thư đề cử. Đương nhiên ngươi chỉ cần sáng ra thân phận của chính mình. Muốn gia nhập thần kiếm nơi vẫn là rất rõ ràng. Có điều ngươi như dự định mai danh ẩn tích biết điều đi tôi luyện, cái kia là có thể dùng ta tấm này tự viết đi báo nói. Làm như vậy khởi điểm gặp thấp rất nhiều. Có điều cũng càng có tôi luyện ý nghĩa. Lý Huyền Dạ không còn gì để nói. Cảm tình ngài cũng đã chuẩn bị xong. Thậm chí còn chuẩn bị hai bộ gian phòng. Kiêu căng tinh tướng cũng tốt. Biết điều rèn luyện cũng tốt. Muốn cái gì sẽ có cái đó. Gừng càng già càng cay a. Lý Huyền Dạ nhận tự viết. Trong lòng đã có kết luận cuối cùng. Tinh tướng cái gì? Sớm đã không phải là Lý Huyền Dạ theo đuổi. Hiếm thấy có cơ hội như vậy. Đương nhiên đi muốn đi đường hoàng gia giáng ra chiến trường tôi luyện một hồi ý chí của chính mình. Hoàng Hy nghe nói về sau, cũng đối Lục Khanh Khanh làm nũng nói. Mẫu thân, ta cũng phải một phần tự viết. Ta muốn cùng Huyền Dạ ca ca cùng đi ra chiến trường. Lục Khanh Khanh trực tiếp không chút lưu tình. Chừng Hoàng Hy một chút, đem Hoàng Hy lòng tràn đầy chờ mong trực tiếp trợn lên tiêu tan không thấy. Lý Huyền Dạ cười ha ha nói. Hoàng Hy ngươi liền chớ đi. Trên chiến trường đều là một đám nát hán tử. Ngươi đi bọn họ gặp không rời mắt nổi con ngươi. Ta có thể không nỡ người đàn bà của chính mình bại lộ ở một đám kẻ cơ bắp dưới ánh mắt. Hoàng Hy, vừa nghe, nhất thời bỏ đi ý nghĩ của chính mình. Sao Lục Khanh Khanh không có ở Lý Huyền Dạ nơi này ngừng ở lại bao lâu? Ngày thứ hai nàng và Lục Thi Thi liền mang theo Hoàng Hy cùng rời đi. Về tới Hỏa Phượng Đế Quốc, Lý Huyền Dạ cũng hạ quyết tâm. Chuẩn bị qua mấy ngày đến liền thần kiếm nơi báo nói. Trước đó, hắn cần đem bên người một ít chuyện lớn chuyện nhỏ thống một chỗ lý một lần. Liền mấy ngày sau đó thời gian, Lý Huyền Dạ không ngừng lui tới khắp các nơi. Yêu quốc muốn đi, thần khúc giới muốn đi, chấn thế thần vực muốn đi, diêu quang thần vực cũng muốn đi, linh su giới vực càng là muốn đi. Mấy ngày chạy xuống, Lý Huyền Dạ một khắc không có ngừng lại, cũng là mệt quá chừng. Tất cả chuẩn bị sắp xếp về sau, Lý Huyền Dạ chỉ còn lại và Khổng Linh Huyên các nàng cáo biệt. Tuy nói lấy Lý Huyền Dạ thực lực hôm nay lao tới chiến trường, chỉ cần không phải gặp phải nhiều tên nửa bước chí tôn vây công, trên căn bản không có cái gì những kẻ có thể uy hiếp hắn. Nhưng dù sao vẫn là ra chiến trường, tóm lại có gặp phải nguy hiểm khả năng, muốn không cho Khổng Linh Huyên các nàng lo lắng là không thể nào. Có điều thân là nam nhân mà, nên hành động là thời điểm. Nói một không hai, chắc chắn sẽ không kéo dài nét mực. Các phu nhân, chờ ta chiến thắng trở về đi. Lý Huyền Dạ cứ như vậy tiêu tiêu sái sái phất tay rời đi. Ra luân hồi độ, Ngu Phi Phi cũng vừa thật từ Đông Châu lại đây. Bay tới đến Lý Huyền Dạ trước mặt. Hồng Liên Tiên bên kia có thể có cảnh giác. Lý Huyền Dạ hỏi, Ngu Phi Phi lắc lắc đầu. Sư tôn nhiều đang bế quan, không chút tì vết để ý tới ngoại giới sự vụ. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, như vậy càng tốt hơn. Ta không có ở đây khoảng thời gian này, từ ngươi thay ta trấn thủ luân hồi độ, còn có Linh Xu đại lục tình cờ cũng đi xem. Có bất kỳ tình huống gì, ngay lập tức liên hệ ta. Nếu như liên lạc không được ta, liền từ chính ngươi toàn quyền quyết đoán. Rõ ràng chủ nhân. Ngu Phi Phi ngoan ngoãn gật gật đầu. Lý Huyền Dạ phất phất tay, liền cáo biệt Ngu Phi Phi rời đi, cưỡi một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Lý Huyền Dạ lần thứ hai bước lên tinh không. Hắn hiện tại muốn làm chuyện làm thứ nhất cũng không phải là đi thần kiếm nơi, mà là mở bảo dương, tích góp lâu như vậy thăm dò năng lượng, cuối cùng là phá vạn. Lý Huyền Dạ dự định đổi một cái cao cấp nhất chí tôn bảo vali nghiệm chứng một chút nhân phẩm, làm bảo dương hệ thống bên trong cao cấp nhất bảo dương. Lý Huyền Dạ trước đây chỉ có ngẫm lại phần, bây giờ cuối cùng cũng coi như lại mở một lần tư cách. Lý Huyền Dạ tâm tình vẫn là rất kích động, nếu như có thể làm cho mình một phát nhập hồn, trực tiếp mở chí tôn thẻ thăng cấp đi ra, tại chỗ đột phá tới tôn cấp, vậy thì thực sự là sảng khoái đắc ý. Lau nước miếng, Lý Huyền Dạ hít sâu một hơi. Đem 10.000 điểm thăm dò năng lượng toàn bộ tiêu hao hết. Bảo dương radar trong nháy mắt khởi động. Thế nhưng là không có cho thấy chí tôn bảo vali tọa độ cụ thể vị trí. Chỉ là cho Lý Huyền Dạ một cái bả vai chỉ ra vị trí. Lý Huyền Dạ hơi buồn bực. Này tình huống thế nào? Bảo dương soạt đi đâu rồi? Được rồi. Kỳ thực hắn cũng dự liệu được. Càng cao cấp bảo dương càng hy hữu. Đặc biệt là chí tôn bảo vali loại này đỉnh cấp bảo dương. Không phải nói nơi nào cũng có thể quét mới đi ra. Nói không chắc có thể là lấy toàn bộ vạn giới đại lục vì là bản đồ tùy cơ quét mới. Ra bây giờ ở địa phương nào đều có khả năng. Có điều đã có vị trí chỉ thị. Tìm tới bảo dương cũng không nhiều, chính là nhiều hoa điểm vấn đề thời gian thôi. Khóa chặt vị trí. Lý Huyền Dạ hết tốc lực khởi động chiến hạm bay vào phía xa trong trời sao. Chiến hạm đuôi lửa ở trong hư không vẽ ra nhất nói sán lạn quang hồ. Đầy đủ lấy siêu quang nhanh đi 2 ngày thời gian. Ở sắp đến tầng 1 biên giới thời điểm, Lý Huyền Dạ may mắn phát hiện chí tôn bảo vali đặc hữu ánh sáng màu tím đánh dấu rốt cục xuất hiện. Ở radar trên bản đồ. Lý Huyền Dạ trực tiếp mở ra cửa máy bay ra ngoài, chí tôn bảo vali ta đến rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.